Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du không khỏi ngẩng đầu lên khi cảm thấy có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của mình. Trần Phong Sinh cao lớn đứng ở bên cạnh chiếc giường lớn, ở trên cao nhìn chằm chằm, dưới ánh đèn, đôi mắt đa tình lại có chút u ám, ngoài uể oải ra còn có chút tà khí. Có chuyện gì vậy? Trương Tiểu Du nhíu mày. Trần Phong Sinh khẽ vung chiếc khăn trong tay. Đột nhiên nhớ tới bà ngoại nói lần trước khi chúng ta đến bệnh viện. Cái gì cơ? Trương Tiểu Du khó hiểu. Khi đó đã là vào tuần trước, sau khi xem hết các người đỡ đầu, cô đã đi đến phòng bệnh của bà ngoại, nhưng hơn nữa, khi đó cũng nói rất nhiều, không biết anh đang ám chỉ cụ thể câu nào. Trong bệnh viện, hai người ở với bà ngoại rất lâu, cũng nói rất nhiều điều. Gần 3 tháng rồi, Trần Phong Sinh nhàn nhạt nói. Trương Tiểu Du biết anh đang ám chỉ điều gì, mặt đột nhiên nóng lên, sau đó liếc mắt nhìn. Người đàn ông nà, Trương Tiểu Du không để ý tới anh nữa, tiếp tục tập trung vào chiếc máy tính xách tay, dù đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không lấy được vé, nguyên nhân chính là cô đã lỡ mất thời gian bán vé và tất cả đã được bán hết. Vào khu bình luận, đợi mãi mà không có ai có ý định chuyển lại vé. Nghĩ rằng đây là kế hoạch mà cậu thanh niên thực tập kia định theo đuổi nữ thần mình, giờ lại bị cô sơ ý làm cho rối tung lên, điều này khiến cô thật sự rất áy náy. Trước màn hình máy tính xách tay có chút sầu lòng, bỗng nhiên chú ý tới cái poster quảng bá tên đoàn kịch. Trương Tiểu Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Cầm thú, đây có phải đoàn vũ kịch ba lê ở New York đoàn kịch mà cô Tống đang ở không? Trần Phong Sinh liếc mắt, nghe vậy, Trương Tiểu Du do dự và hỏi. Vậy thì, với danh nghĩa của cô Tống, nếu cô ấy được yêu cầu giúp mua hai vé, thì có phải là chuyện nhỏ không? Trần Phong Sinh nhận thấy cô đang mày mò điều gì vừa rồi, nói. Thôi được rồi, anh sẽ gọi cho cô ấy. Lời nói vừa dứt anh cúi người nhặt điện thoại trên tủ ở đầu. Trương Tiểu Du thấy anh đem điện thoại ra ngoài bấm máy, trên màn hình hiện lên chữ. Dài lệp trong lòng chợt hối hận khi tròn đầu còn đang thầm trách sự hẹp hòi của bản thân, chỉ nhìn thấy anh trực tiếp đưa cái điện thoại về phía cô. Khi nhìn thấy đường dây điện thoại đã được kết nối, Trương Tiểu Du không khỏi sững sờ, khi bắt gặp đôi đa tình sâu thẳm kia cô chợt hiểu rằng vừa rồi mình đã lòng dạ tiểu nhân đáng xấu hổ như thế nào, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, đưa điện thoại gần tai. Này, Phong Sinh, trên đường dây điện thoại Tống Giai Lệ đã bắt máy. Trương Tiểu Du bị cô ở hát làm cho xấu hổ, hơi quay mặt đi một chút, sau đó lại nói, à cô Giai Lệ, là tôi, Trương Tiểu Du. Chuyện đó, bây giờ cô nói chuyện có tiện không? Tống Giai Lệ nghe nói chính là cô cũng không có nhiều kinh ngạc nhẹ giọng đáp. Khá tiện, bây giờ tôi đang ở nhà cô có thể nói. À, thật ra là tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, không biết có sao không? Trương Tiểu Du thận trọng nói. Có thế, vậy cô muốn giúp gì? Tống Giai Lệ hỏi cô mà không từ CS, Trương Tiểu Du nói. Là như vậy, tôi có hai đồng nghiệp gần đây rất muốn được đi xem vở diễn ba lê Kẹp Hạt Rẻ, nhưng lại không mua được vé, tất cả đều đã bán hết. Tôi đã xem buổi biểu diễn đó do đoàn của cô diễn. Vì vậy, tôi muốn hỏi xem còn có cách nào để mua được vé. Tống Giai Lệ nghe xong, xem ra cũng không khó xử lý, giọng điệu rất thoải mái. Kẹp Hạt Rẻ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây là đoàn kịch của chúng tôi, đương nhiên muốn có về xem biểu diễn thì được rồi, ngày mai tôi sẽ. Bỗng nhiên đường dây không còn tiếng động. Trương Tiểu Du sững sờ, cô còn tưởng rằng vô tình tắt tiếng hay cúp máy, nhìn màn hình điện thoại di động còn hiển thị đang cuộc gọi, cô không khỏi bối rối hét lên. Cô Giai Lệ, đầu dây bên kia không có ai đáp lại, ngược lại còn im lặng đến lạ lùng. Trương Tiểu Du còn đang do dự có nên cúp máy không, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. À, trong lòng giật mình, cô vội vàng nói. Alo, cô Giai Lệ, cách Trương.